Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, giao dịch, Thình Diệp nghĩ nghĩ, không có trả lời tốt, ngược lại hỏi, cần thiết là ngươi đầu sao? Nếu ngươi nói ta đầu cũng đúng, ta đây nếu tìm không thấy ngươi đầu, 3 ngày sau, lấy cá biệt người đầu có thể chứ? Tào Thiến cùng Ngô Vũ vốn tưởng rằng lần này nhiệm vụ đã trồi lên mặt nước. Tìm kiếm đồ vật chính là đầu người nữ đầu. Nhiệm vụ NPC chính là cái này nữ quỷ. Hoàn toàn không nghĩ tới Hình Diệp thế nhưng còn có như vậy vừa hỏi. Đầu người giống như bị Hình Diệp vòng đi vào. Nàng đảo lại đầu chiều hạ. Phanh phanh phanh, dùng sức lại trên mặt đất đụng phải vài cái. Trong mắt chảy ra không ít huyết. Lúc này mới nói, vừa rồi đầu óc tiến huyết, có điểm tưởng không rõ. Hiện tại hảo, không được, người đáp ứng ta, đương nhiên muốn ngươi đầu, Hình Diệp xách theo không ngừng run rẩy nam sinh AC. Tiếp tục cùng đầu người giao thiệp, là cái dạng này, ngươi xem, ngươi hiện tại đã có người đầu, nhưng giống như không phải chính ngươi. Nói cách khác, không phải ngươi đầu không được, vậy ngươi liền tính cầm ta cũng không có lời. Chúng ta tính một bút chướng, nếu 3 ngày sau ta tìm không thấy ngươi đầu, liền lấy cá biệt người đầu lại đây lại đổi 3 ngày thời gian. Về sau ta mỗi 3 ngày cấp đưa ngươi cá nhân đầu. Thẳng đến tìm được ngươi mới thôi, ân. Đầu người đầu óc lại rối loạn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được giống Hình Diệp như vậy có kè mặc cả người. 2 loại phương án, chúng ta đối lập một chút nào một loại ích lợi lớn hơn nữa. Người phương án, 3 ngày sau ta tìm không thấy đầu người, ta đã chết, không ai sẽ giúp ngươi tìm, ta phương án, 3 ngày sau ta sẽ không chết, hơn nữa vẫn luôn có người giúp ngươi tìm kiếm đầu người. Thực rõ ràng, đệ nhị loại phương pháp là song thắng, người sáng suốt đều biết muốn lựa chọn nào một loại phương án, nếu đỉnh đầu có máy tính. Hình Diệp nhất định sẽ làm ra cái bảng biểu cho người ta đầu đối lập phân tích. Đầu người bị hắn nói choáng váng, dại ra nửa ngày mới nói, giống như, có đạo lý, hơn nữa người cũng không nên chỉ tìm ta một cái, Hình Diệp tiếp tục nói. Người xem chúng ta có 5 người đâu, người cùng mỗi người đều ước định hảo, liền có 5 phân sức lao động, có phải hay không kiếm lời? Kiếm lời, đầu người lần này phản ứng tốc độ đặc biệt mau. Phanh phanh phanh, đạn đến cách đó không xa Tào Thiến cùng Ngô Vũ bên người. Một đôi huyết hồng đôi mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta nhớ kỹ các ngươi 5 cái, Tào Thiến cùng Ngô Vũ mau hận chết Hình Diệp. Nhưng mà Hình Diệp đàm phán còn không có kết thúc. Hắn tiếp tục nói, đã có 5 cái sức lao động. Chúng ta còn phải nói một chút 3 ngày sau tìm không thấy vấn đề. Ta cho rằng đến lúc đó chúng ta hẳn là chỉ cho ngươi 1 người đầu tới đổi 3 ngày thời gian. Không được, đầu người tiểu tỷ tỷ lại nhảy đến Hình Diệp trước mặt. 1 người 1 cái, muốn 5 cái, là 5 cái, cái thứ nhất 3 ngày ta cho ngươi, cái thứ 2 3 ngày Ngô Vũ, cái thứ 3 Tào Thiến, lấy này loại suy, Hình Diệp không chút hoang mang mà nói. Không có ngón tay đầu người tiểu tỷ tỷ tính nửa ngày mới tính rõ ràng. Không cần, 1 lần 5 cái ân, 1 lần 5 cái cũng có thể, nhưng là ngươi muốn nhiều người như vậy đầu là làm có gì hữu dụng đâu. Hình Diệp lại hỏi, nhảy nha hảo vui vẻ tương đương, đầu người tiểu tỷ tỷ nháy mắt vui vẻ lên. Càng nhảy càng cao, trên mặt đất huyết bắn đến 5 người trên người. Vậy ngươi là có thể khống chế đầu người nhảy dựng lên? 1 lần 5 cái có thể khống chế được lại đây sao? 1 lần 1 cái, dư lại, tồn lên, tiểu tỷ tỷ hảo vui vẻ bộ dáng, như là được đến rất nhiều xinh đẹp quần áo. Chính là đầu người sẽ hư thối, Hình Diệp lại khuyên nhủ. Ngươi là tưởng 1 lần muốn 5 cái hư thối đầu người? Vẫn là 3 ngày 1 cái mới mẻ. Đầu người tiểu tỷ tỷ thập phần rối rắm, Hình Diệp chỉ vào nàng đầu hỏi, cái này đầu dùng đã bao lâu? Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, như là đang nói cái này quần áo xuyên đã bao lâu? 2 ngày, đi, chỉ có chính mình đầu sẽ không hư, đầu người tiểu tỷ tỷ không xác định mà nói. Đã có mùi hôi thối, Hình Diệp lắc đầu. 3 ngày là cực hạn kia, liền một lần một cái đầu đi, đầu người rốt cuộc tùng khẩu phong. Hình Diệp nhìn như tâm thái tức ổn, thì thật nội tâm cũng thực hoảng. Hắn không xác định cái này quỷ có không hiệp thương, chỉ có thể thử một lần. Cũng may nàng chỉ số thông minh không cao, thế nhưng liền đáp ứng rồi. Tốt, Thành Giao, Hình Diệp nói. Vậy ngươi đầu có cái gì đặc thù sao? Hoặc là đem ngươi sinh thời tên nói cho ta. Ta cảm thấy vẫn là trong vòng 3 ngày tìm được tương đối hảo, không nói cho ngươi. Hi hi hi, nhảy nha nhảy thật vui vẻ, đầu người tiểu tỷ tỷ lại bắt đầu đại đầu chiều hạ nhảy. Hình Diệp bị nàng nhảy đến thấy hoa mắt, chờ tầm mắt khôi phục khi, 5 người đã trở lại sáng người nữ sinh ký túc xá chung. Thời gian là đêm khuya 12 giờ, dây bắt đầu đi lại, Hình Diệp hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bên người nam sinh AC phát ra giết heo giống nhau chu lên thanh. A a a a a. Đã trở lại, Hình Diệp, ngoặc kép, Tào Thiến tức giận đến tiến lên cấp nam sinh AC một người một cái bàn tay. Cả giận nói, câm miệng cho ta, nơi này là nữ sinh ký túc xá, các ngươi tưởng bị bắt lấy thôi học sao? Này hai cái tát thật sự quá tàn nhẫn, trừ đến 2 gã nam sinh thanh tỉnh một ít, bọn họ hướng Hình Diệp bên người cọ cọ, sợ hãi mà nhìn Tào Thiến. Tào Thiến lại oán hận mà nhìn Hình Diệp. Vẻ mặt hoài nghi hỏi, ngươi là người nào? Hình Diệp hồi ức hạ những người khác đối thân thể này đánh giá. Vênh váo tự đắc mà nói, ta là ai cư nhiên còn có người không biết. Tần Kiến Thư Viện là ta ba quyên. Tào Thiến nhịn xuống chiều Hình Diệp xúc động, mịt mờ mà nói, ta là nói, ta cùng Ngô Vũ, ngươi theo chúng ta là cùng loại người đi, cùng loại người. Hình Diệp đem ôm chính mình đùi AC 2 người đá văng ra. Sửa sang lại quần áo. Chỉ vào chính mình 50 vạn nhất xong giày nói. Ngươi xem ngươi kia thân đào bảo khoản vận động phục. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta là một loại người đâu? Ta thoạt nhìn có như vậy nghèo sao? Tào Thiến, ngoặc kép, Ngô Vũ hỏi. Ngươi cùng ta không giống nhau. Vậy ngươi chỗ nào tới lá gan? Dám cùng nữ quỷ giao thiệp, ta từ nhỏ liền đi theo ta ba hỗn bàn tiệc, mắt thấy hắn như thế nào cùng một đám lão bánh quẩy cò kè mặc cả. Các ngươi cùng ta có thể so sánh sao? Hình Diệp đắc ý mà nói, lúc này đến nữ sinh ký túc xá trên người huyết liền không có. Khá tốt, bằng không còn sẽ đau lòng này đôi giày, hắn trang đến thật sự rất giống. Tào Thiến cùng Ngô Vũ hoài nghi mà nhìn đã lâu. Đều nhìn không ra cái gì vấn đề, Hình Diệp cũng không để ý tới bọn họ, đối AC nói, đừng khóc, chạy nhanh trở về ngủ, ngày mai còn muốn tìm đầu người đâu, tìm không thấy ta dùng các ngươi 2 cái đỉnh đầu chướng. Đồng thời hắn trừng mắt nhìn Ngô Vũ liếc mắt một cái. Ngươi cái này phản đồ ly chúng ta xa một chút, thật không phải đồ vật, còn có, biết cái gì chạy nhanh nói ra. Người chơi cùng dị không gian rốt cuộc là cái gì? Chúng ta 5 cái còn muốn cùng nhau tìm đầu người đâu, nói xong phi, một ngụm. Lãnh AC từ lầu 3 cửa sổ lại bò đi xuống. Ngô Vũ cùng Tào Thiến nói hội thoại, chậm bọn họ 5 phút đồng hồ xuống lầu. Mấy người ở nữ sinh ký túc xá nháo ra không nhỏ động tĩnh. Lại không có một người ra tới xem xét tình huống. Chỉnh đống lâu phẳng phất đã chết giống nhau. Hình Diệp đám người trở lại ký túc xá, hắn phòng ngủ là xa hoa đơn nhân gian, có độc lập vệ tắm mơ siêu ném ra 2 cái ăn vạ hắn nam sinh sau. Hình Diệp trở về phòng tắm rửa một cái, nằm ở trên giường lẳng lặng tự hỏi, gương vẫn luôn bị Hình Diệp đặt ở áo sơ mi túi tiền chung. Lúc này mới lại thấy ánh mặt trời, nho nhỏ hóa trang kính ở trên giường lăn 2 vòng. Nỗ lực lăn đến Hình Diệp bên người, bang, mà một tiếng văng ra, mang theo một chút nãi âm tuổi trẻ giọng nam từ trong gương truyền ra tới. Nghẹn chết ta, Hình Diệp không để ý tới hắn, vẫn luôn suy nghĩ tiểu tỷ tỷ đầu muốn đi đâu thì mơ siêu gương không chịu cô đơn mà tiếp tục nói. Người lá gan cũng quá lớn, mới 200 tích phân, không sợ mặt khác hai cái người chơi hoài nghi ngươi sao? Hơn nữa vạn nhất đầu người đột nhiên bạo khởi giết chết ngươi. Trận này liền bạch chơi, Hình Diệp đem gương phủng ở trên tay. Một bên đối hắn nói chuyện, một bên loát thuận ý nghĩ. Thì thật ở tiến vào lầu ba lúc sau ta liền cảm thấy kia tầng lầu sẽ không quá nguy hiểm. Người bình thường sẽ cảm thấy đầy đất máu tươi thực dọa người. Nhưng trên thực tế, chân chính sát khí chỉ biết giấu ở chỗ tối. Sẽ không tại đây loại rõ ràng có thể đề cao người tính cảnh giác hoàn cảnh chung. Hơn nữa đầu người ở công kích ta đồng bạn khi, nếu nàng thiệt tình muốn giết người, lấy người thường thực lực hẳn là trốn không thoát, nàng biểu hiện ra thái độ càng như là cung cấp manh mối. Trong trò chơi hẳn là cốt truyện NPC tác dụng chính là nàng không có nói cho ngươi đầu người ở nơi nào tìm, còn chỉ cấp 3 ngày thời gian, gương lo lắng mà nói. Nàng đầu chiều hạ không ngừng đạn, còn nói nhảy thực vui vẻ. Ta ngày mai trở về điều tra trường học kiến giáo tới nay nhảy lầu mà chết học sinh. Tin tưởng sẽ có một chút ý nghĩ. Mặt khác, nữ sinh ký túc xá còn có 2 tầng không thăm dò. Ta cảm thấy khả năng còn sẽ có mặt khác đồ vật ở. Đầu người chưa chắc là cuối cùng nhiệm vụ, Hình Diệp phân tích nói. Kia mặt khác hai vị người chơi, cảm nhận được Hương quan tâm. Hình Diệp khó được ôn nhu mà lấy quá khăn lông sát sát kính mặt. Bọn họ liền tính hoài nghi lại như thế nào? Ta thân phận quá mức bắt mắt, liền tính muốn giết người. Bọn họ cũng không dám minh tới. Đứng ở người chơi góc độ tưởng, bọn họ nhất định cũng không hy vọng những người khác phát hiện chính mình thân phận. Khẳng định là càng điệu thấp càng tốt. Ta ngày mai bắt đầu liền cao điệu mà dẫn dắt nam sinh AC đi điều tra. Chỗ tối người ngược lại sẽ trở nên không tin tưởng gương phát hiện Hình Diệp hết thảy đều tính kế. Ở bên trong, chính mình một chút tác dụng cũng vô dụng, tâm tình không phải thực hảo. Hắn là cao cấp người chơi, ở tay mới thế giới, hỗn chiến thế giới đều thông suốt, vốn định Hình Diệp vứt bỏ đặc thù mã QA lựa chọn hắn. Làm hắn khỏi bị hệ thống khống chế. Gương vốn định dùng chính mình trò chơi kinh nghiệm trợ giúp Hình Diệp một chút. Đỡ phải thiếu hắn ân tình, chính là hắn kinh nghiệm đối Hình Diệp mà nói căn bản không dùng được. Hình Diệp thông quan phương thức ngược lại có vẻ gương giống cái chỉ có vận khí ngu ngốc. Hình Diệp tiếp tục nói, thông qua đêm nay cảnh ngộ, ta phát giác ta hoàn cảnh xấu thật sự quá lớn, muốn thắng lợi rất khó. Nhưng cũng không phải không có biện pháp, gương sợ ngây người. Này ngươi đều có biện pháp thắng. Còn có 4 cái người chơi giấu ở chỗ tối đâu, có điểm ý nghĩ. Chính là lấy ta hiện có điều kiện là làm không được, Hình Diệp nói. Ta yêu cầu đặc thù năng lực, ngươi đã nói, thế giới sẽ cất giấu đặc thù mã QA đi. 2 cái, không, hữu dụng chỉ cần 1 cái là đủ rồi, gương nói. Có. Cái này hỗn chiến thế giới có 7 cái người chơi, trò chơi nhiệm vụ lại như vậy phức tạp, đặc thù mã QA nhất định không ít, ít nhất 7 cái, đối ứng mỗi cái người chơi con số ta tìm đồ vật không thành thạo. Vận khí cũng giống nhau, người có thể hay không giúp ta tìm một chút mã QA? Hình Diệp hỏi, Hương lập tức vui vẻ lên, hừ, người lợi hại như vậy, không phải là yêu cầu ta hỗ trợ ân. Yêu cầu, Hình Diệp có được giãn được, Hương, xem ở ngươi dẫn ta thoát khỏi khống chế phân thượng, lần này liền không cần ngươi khẩn cầu, lần sau đến cầu ta mới được xem tình huống đi, Hình Diệp cực kỳ có lệ mà nói. Hết chương.